Chương 3,03 năm chương ai đột phá. Thứ nhất bạo. Dù sao, cảm giác của nàng thế nhưng là cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, Hoa Lãnh Xương cũng không có nói phá, tiếp tục hướng về ngoài sơn cốc đi đến. Nàng không có nói phá, Trần Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Hai người rời đi kính cốc, Hoa Lãnh Xương tìm một cái phương hướng, hướng về đông nam phương hướng mà đi. Rất nhanh, hai người liền rời đi Thương Lang Khiếu Nguyệt phòng, sau một lát, chính là rời đi cái này nằm tòa cự đại sơn phong phạm chủ. Cái kia phía Nu Y Mua, không thể nhìn thấy phần cuối, tựa hồ kéo dài đến nội tông cuối cùng. Mà đúng lúc này, Trần Phong đống nhiên nghe thấy, bên trái cách đó không xa, cái kia trong dãy núi, đống nhiên chuyển tới một tiếng chấn thiên động địa đồng dạng giống to. Cái này chấn thiên động địa đồng dạng giống to, tựa như là cái gì thượng cổ hung thú phát ra tới đồng dạng, có được chấn nhân tâm phách uy hiếp, lộ ra một cỗ không nói được viễn cổ man hoang khí tức. Nghe được cái này âm thanh giống to, Trần Phong nhất thời tâm giữa một cái giật mình. Hoa Lãnh Xương cũng là hoảng sợ nói, đây là cái gì cự thú giác tỉnh sao? Trần Phong nhíu nhíu mày, nhưng tiếp theo, hắn cẩn thận cảm giác một chút, liền trầm giọng nói ra, hẳn không phải là cái gì cự thú, hẳn là vũ hồn giác tỉnh. Trần Phong tại thời khắc này, cảm giác được vũ hồn chi lực bành trướng mãnh liệt. Hoa Lãnh Xương nghe nói lời ấy về sau, cảm giác một chút, gật gật đầu nói, không sai, đúng là vũ hồn. Nàng xem thấy Trần Phong nói ra, Trần Phong sư huynh cảm giác năng lực quả nhiên là so tiểu muội còn phải mạnh hơn một bậc. Trần Phong mỉm cười, không có nói tiếp. Hai người hướng về kia tiếng giống giận dữ truyền đến phương hướng nhìn lại. Trần Phong rất nhanh chính là phát hiện, cái kia tiếng giống giận dữ truyền đến phương hướng, chính là nội tông khu vực trung tâm. Tuy nhiên không phải cái kia năm ngọn núi một trong, nhưng là ngay tại năm ngọn núi bên cạnh. Hiển nhiên, nay tòa đỉnh núi chủ nhân cũng là được trong tông cường đại tồn tại, ở vào chỗ cốt lõi. Mà này tòa đỉnh núi độ cao cùng linh tú trình độ, cũng không thua kém năm đại chủ phong một trong. Sau một khắc, bọn họ chính là nhìn thấy, tòa kia dài nhỏ, giống như linh xà ngọn núi bên trên, đồng nhiên buộc phát ra một đạo nồng đậm đến cực hạn lục sắc quang mang. Luồng hào quang màu xanh lục này, cũng không phải là xanh biếc, mà chính là cùng loại với sinh dài rất nhiều năm lão đằng một dạng màu xanh sẫm. Thậm chí, cái này mặc lục nồng đậm đều có một chút biến thành màu đen. Mà tại cái này bôi lục sắc bên trong, còn có lộ ra một điểm tinh màu đỏ. Đồng thời, Trần Phong ngửi được, cái kia trong gió đầu truyền đến một cỗ có chút ngọt tanh vị đạo. Ngửi được cỗ này ngọt tanh vị đạo về sau, Trần Phong không khỏi mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, kém chút trực tiếp ngất đi. Trần Phong trong lòng hoảng sợ, tranh thủ thời gian hít sâu một hơi, hàng long la hán chi lực vận chuyển. Trong nháy mắt, liền đem cỗ này ngai ngái độc tố hóa giải. Trần Phong hoảng sợ lẩm bẩm, ta cách sơn phong trọn vẹn có mấy trăm dặm xa, mà lại chỉ là gió đem thổi qua đến một điểm, vậy mà liền để cho ta kém chút ngất đi. Chất độc này quả nhiên là bá đạo phía trên ngọn núi kia ở là ai, đột phá vũ hồn vờ ơ y ma mạnh mẽ như vậy mà Hoa Lãnh Xương cũng là kém chút trúng chiêu. Chẳng qua nàng hiển nhiên cũng là có phòng bị, tranh thủ thời gian ăn một viên thuốc, đem hóa giải. Trần Phong nhẹ giọng thở dài, ta đoán chừng người này đột phá vũ hồn, hẳn là nắm giữ cực mạnh độc tố. Hoa Lãnh Xương cũng gật gật đầu, nói, không sai. Hai người lại ở chỗ này nhìn một hồi, cái kia mặc lục chi sắc càng ngày càng sâu, kim hồng chi sắc cũng là càng ngày càng thắng. Đến sau cùng, cái kia bôi lục sắc hóa thành một mảng lớn mây đen, bao trùm lấy cả ngọn núi. Kỳ thực cũng không có gì để mắt. Hoa Lãnh Xương mỉm cười nói, trong này trong tông, cường giả tầng tầng lớp lớp, thường xuyên có nhân đột phá. Mà lại, những đỉnh cấp đó cường giả, tại đột phá thời điểm thường thường nương theo lấy thiên địa dị tượng. Nàng che miệng cười nói, về sau loại tình huống này, chúng ta chỉ sợ sẽ gặp hơn nhiều. Trần Phong liếc nhìn nàng một cái, nói ra, Hoa sư muội, ta cảm thấy ngươi tuy nhiên mới vừa tiến vào nội tông, nhưng là tựa hồ đối với nội tông sự tình hết sức quen thuộc. Hoa Lãnh Xương mỉm cười gật đầu, xác thực đối nội tông sự tình có như vậy một số giải, chẳng qua muốn nói quen thuộc, cũng không coi là. Trần Phong chậm rãi gật đầu, không hỏi vì cái gì, hắn cũng không muốn thăm dò người khác tư ẩn. Hoa Lãnh Xương lại chủ động nói. Nàng cười hì hì nói đến, cái này muốn nhiều tạ sư tôn của ta. Sư tôn của ngươi? Trần Phong liếc nhìn nàng một cái, hỏi, không biết sư tôn của ngươi là vị nào? Sư tôn của ta chính là nội tông thập đại trưởng lão một trong linh thước thượng nhân. Linh thước thượng nhân? Trần Phong nghe về sau, không khỏi toàn thân chấn động. Hắn không nghĩ tới, Hoa Lãnh Xương địa vị đã vậy còn quá lớn. Đi vào nội tông mấy cái ngày sau, Trần Phong đối với nội tông thế lực cùng cường giả cũng đã có một chút giải. Nội tông thập đại trưởng lão, tự nhiên bao quát Hiên Viên Khiếu Nguyệt ở bên trong. Nội tông thập đại trưởng lão bên trong, mạnh nhất 5 cái, chính là ở tại cái kia 5 đại chủ phong trí thượng. Còn có 5 cái hơi yếu một ít, 10 người này tạo thành nội tông chiến lược mạnh nhất, cơ hồ có thể quyết định nội tông bất cứ chuyện gì. Mà Linh Thức Thượng Nhân, cũng là cái này thập đại trưởng lão bên trong duy nhất một nữ tử. Nghe nói, Linh Thức Thượng Nhân đáng lẽ không phải gia tộc Hiên Viên nội tông nội tình, nàng là một cái khác thế lực đối địch đỉnh cấp cường giả, về sau tại mấy trăm năm trước đó, từ nguyên nhân nào đó, đầu nhập gia tộc Hiên Viên nội tông. Từ đó về sau, liền là trở thành gia tộc Hiên Viên nội tông thập đại trưởng lão một trong. Nàng tại thập đại trưởng lão bên trong bài danh cũng không phải là phi thường cao. Nhưng Trần Phong biết, đó là bởi vì nàng không mộ danh lợi, tính cách mở nhạt nguyên nhân. Thực lực của nàng, kỳ thực phi thường khủng bố, giải rác mấy lần xuất thủ, chính là chấn kinh nội tông. Nguyên cớ, nàng tại nội tông thuộc về người nào cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc cao y chu nở dê loa y kia. Không nghĩ tới, Hoa Lãnh Xương lại là Linh Thức Thượng Nhân đệ tử. Chẳng qua Trần Phong cũng không có quá mức để ý, với hắn mà nói, hắn cùng Hoa Lãnh Xương kết giao. Xem trọng chỉ là nàng người này, cùng nàng thế lực sau lưng cũng không bất kỳ quan hệ gì. Hoa Lãnh Xương nhìn về phía Trần Phong, thấp giọng nói ra, còn muốn xin sư huynh giữ bí mật cho ta. Lại đang làm gì vậy Trần Phong hỏi. Bởi vì ta sư tôn tu vi cực cao, mà lại tu luyện có thật nhiều là những tông môn khác pháp môn, không hề giống là còn lại nội tông trưởng lão đồng dạng tu luyện đều là gia tộc Hiên Viên công pháp vũ kỹ. Cho nên nói, gia tộc Hiên Viên nội bộ một mực có thật nhiều nhân, hy vọng mau chóng vì sư tôn ta tìm một cái đệ tử, vì chính là đem sư tôn ta một thân bản sự đều học qua đến, tốt khiến cái này bản sự tất cả đều lưu tại gia tộc Hiên Viên. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là ngươi sư tôn một mực không chịu thu đồ đệ, đúng hay không không sai. Hoa Lãnh Xương nói, thu đồ đệ, coi trọng nhất duyên phận, cũng không biết làm sao, thì cùng ta hữu duyên, thu ta làm đồ đệ. Nhưng là, nàng thu ta làm đồ đệ đệ, trước đó lại thoái thác rất nhiều còn lại nội tông trưởng lao thân quyến, con cháu, cho nên nói, tự nhiên cũng mà đắc tội không ít người. Sư tôn cũng không muốn gây chuyện, cho nên liền khuyên bảo ta tạm thời không được lộ ra thân phận. Trần Phong gật đầu nói, tốt, ngươi đây yên tâm. Hai người trọng lại đi thẳng về phía trước.